Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 164, chiến tranh bắt đầu. Địch nhân so thiết tưởng tới phải sớm. Năm thứ tư, đứt quãng, đã có tiền trạm quân đi qua sa mạc, xuất hiện tại Tây Tuyến. Những đội ngũ này nhân số cũng không nhiều. 2-300, 7-800 đều có, nhiều nhất bất quá 1.000. Dạng này đội ngũ, đối với sớm có phòng bị liên minh tới nói, ngay cả món ăn khai vị cũng không tính là bình thường. Khi bọn hắn đi ra sa mạc, nhìn thấy cao hơn 10 trượng kim loại hàng rào lúc, liền là bọn hắn bị bắt hoặc bị giết thời điểm. Từ lần lượt bị bắt tiền trạm quân trong miệng, liên minh đối sa mạc một bên khác chúng thần sơn quân đội điều phối, có càng nhiều hiểu rõ. Quân đội tại tập kết, chúng thần sơn đã hướng về sa mạc bao trùm tới, đoán chừng lại có 3-5 năm, đại quân liền có thể tới. Căn cứ những tin tức này, liên minh cũng nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, không ngừng phong phú Tây Tuyến quân đoàn chiến sĩ số lượng cùng vật tư. Năm thứ bảy, bắt đầu có thành tựu xây dựng chế độ quân đội tới, mà lại là từ có được đấu khí chiến sĩ tạo thành quân đội. Cũng may khoảng cách U Minh thành lập đã qua hơn 100 năm, bây giờ trong liên minh cũng không khuyết thiếu tu sĩ. Mặc dù thuần tu sĩ quân đoàn không nhiều, nhưng tất cả đội ngũ sĩ quan cùng rất nhiều quân sĩ trưởng đều là tu sĩ xuất thân. Lần đầu đối kháng đại quy mô quân đoàn, đời 4 tổ vu không có trực tiếp dùng thuần tu sĩ đội ngũ, mà là dùng đồ đằng chiến sĩ, tu sĩ hỗn tạp đội ngũ nghênh chiến. Chi đội ngũ này cùng thuần tu sĩ đội ngũ khác biệt ở chỗ huấn luyện của bọn hắn muốn càng thêm nghiêm ngặt, vũ khí trang bị cũng càng thêm phức tạp. Tu sĩ bởi vì đột phá lúc cần lâu dài bế quan, cũng không thích hợp thời gian dài tham dự huấn luyện quân sự bên trong, cho nên bọn hắn chiến pháp sẽ không cực kỳ phức tạp. Tại hỗn tạp trong đội ngũ, vũ khí phối cấp cùng chiến pháp đều muốn nhiều phức tạp. Hàng phía trước đại thuẫn tay, ngoại trừ tấm chắn cùng bên hông một loạt hợp kim đoản búa, cơ hồ không còn những vũ khí khác. Đại thuẫn tay hậu phương trường thương binh, ngoại trừ dài 2 trường, không thể múa, chỉ có thể đâm giết trường thương bên ngoài, vẫn xứng có ít dễ hợp kim đoản mâu. Lại về sau thì là cung tiễn đội ngũ, ngoại trừ cung tiễn, bọn hắn bên hông còn nhiều treo 2 thanh liên phát nỏ ngắn. Cung tiễn thủ đằng sau là xe nỏ đội ngũ, từng dãy to lớn xe nỏ, trên kệ dài 3 mét thô tên nỏ, lực sát thương khá kinh người. Tại chiến trận tả hữu, có cầm trong tay người cao trường đao chảm mã đao binh. Lại bên ngoài, còn có lang mã hỗn tạp kỵ binh đoàn. Toàn bộ chiến trường ầm ầm lái qua thời điểm, địch nhân cũng không có nhiều quan tâm. Nhưng khi mũi tên như mưa bay vào quân địch trận doanh về sau, bọn hắn bắt đầu biến sắc. Mà khi bọn hắn vọt tới đại thuẫn trước mặt thời điểm, chi tiêu tới dài 2 trượng, co duỗi không chỉ trường mâu, triệt để bọn hắn trợn tròn mắt. Những này trường mâu cũng không phải là toàn bộ lập tức, mà là con nhím là đồng dạng mà đâm về bên trên. Cao nhất góc độ có thể đạt tới 70 độ. Trên đầu có mũi tên, trước mặt có thuẫn mâu. Vì thánh chiến, địch nhân lấy huyết nhục chi khu phá tan thuẫn trận, ngăn chặn trường mâu. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn là hàng thứ hai thuẫn trận. Một trận chiến này, đánh địch nhân một điểm tính tình đều không có, một thân đấu khí lại không chỗ phát tiết, toàn bộ đội ngũ bị sinh sinh mài tán. Chờ bọn hắn lúc rút lui, hai cánh trái phải kỵ binh cùng chảm mã đao binh truy kích. Xe nỏ cùng cung tiễn thủ cũng không có dừng lại, trường mâu binh trực tiếp ném đi trường mâu, dùng đoản mâu bắn ra truy kích, liền trực tiếp như vậy đánh cho địch nhân tan tác, cơ hồ tiêu diệt hết địch nhân. Gặp bộ này trận pháp dùng tốt, đời bốn Tổ Vu lập tức đem chiến pháp truyền về hậu phương. Để quân dự bị luyện tập, cao cấp chiến lực là có ít, nhưng đồ đằng chiến sĩ liên minh thật không thiếu. Bây giờ người liên minh miệng đã đột phá 4.000 vạn. Tập trung ở liên minh hạch tâm vòng tộc nhân liền có hơn 3.000 vạn. Bọn hắn được sự giúp đỡ của đệ ngũ huyền. Cơ hồ tất cả đều là đồ đằng chiến sĩ. Loại tình huống này, đời bốn Tổ Vu trận pháp này tác dụng ý nghĩa cực lớn. Tràng thắng lợi này cũng làm cho liên minh khí thế đại thắng. Đồng thời, cũng vì tương lai chiến pháp làm ra chỉ đạo tác dụng. Vấn đề lớn nhất vẫn là phải ứng đối ra sao thần linh. Đời bốn Tổ Vu ngồi tại trong đại trướng. Trước người hắn là to lớn Tây Hoàn cảnh đồ. Athena tại nếm thử liên hệ chúng thần sơn bên trong. Thân cận chúng ta phe phái. Nếm thử tìm ra chiến lược của bọn hắn. Nhưng cái này cần thời gian. Thạch nhìn qua địa đồ, trầm giọng nói. Đời bốn Tổ Vu gật gật đầu, không nói gì nữa, chỉ là đối mặt với địa đồ trầm mặc. Một hồi lâu yên tĩnh về sau, đời bốn Tổ Vu ngẩng đầu nhìn về phía Thạch. Người thật không chỉ huy tu sĩ đội ngũ. Thạch gật gật đầu, không chỉ huy, để Hồng lại đến đi. Hắn đầu óc linh hoạt, lại tiến vào nguyên anh kỳ. Chiến lực không thể so với thần linh kém. Chiến lực không kém, cũng là không cần lo lắng bị đánh lén. Thế nhưng là, uy thế vẫn là kém một ít. Đời bốn Tổ Vu cau mày nói, không được liền để Triệu Tinh Hà đi. Dù sao tiểu tử kia thích công thành. Thạch đề nghị, không được, tiểu tử này uy vọng cao, đồ đệ nhiều, chiến pháp cường hoành, hỗn hợp đội ngũ thích hợp hắn hơn. Cho hắn yếu binh, hắn đều có thể mang thành cường binh. Đời bốn Tổ Vu lắc đầu bác bỏ nói. Thạch gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn đồng dạng rất ít phát biểu ý kiến của mình, đồng thời tự nhận cũng không quá biết đánh trận. Vậy ngươi liền mang theo đội cứu hỏa, nơi nào cần, chi viện nơi nào. Đời bốn Tổ Vu suy tư một chút, vẫn là cho Thạch làm ra an bài. Được, đáp ứng về sau, cũng liền ngập đá chuyện gì. Hắn trực tiếp đi ra đại trướng. Đời bốn Tổ Vu, Thiều có tin tức nói, Nam Cương vẫn còn có chút bất ổn. Đời bốn thủ lĩnh tại Thạch sau khi đi, mở miệng nói ra, năm đời Tổ Vu không phải xuôi nam rồi sao? Đời bốn Tổ Vu nhướng mày, có chút bất mãn nói, đời bốn thủ lĩnh, ta sợ hắn giết hưng khởi, ngài biết Thái Sơ không quá ưa thích, lúc này, Thái Sơ sẽ không quản sát phạt có nhiều hung ác, để hắn tùy ý hành động là được. Đời bốn Tổ Vu khoát khoát tay, không nhịn được nói, vâng, ta cái này đi truyền lại tin tức. Đời bốn thủ lĩnh nói, cầm lấy ô ô máy móc, lại đột nhiên bị đời bốn Tổ Vu gọi lại. Đợi một chút, nói cho năm đời Tổ Vu, lần này giết hung ác điểm, loại thời điểm này còn tại đằng sau nháo đằng, đều không phải cái gì tốt loại, không cần cố kỵ đồng tộc tình nghĩa. Đời bốn Tổ Vu để đời bốn thủ lĩnh sững sờ, nhưng hắn vẫn là rất nhanh đáp ứng, đồng thời bắt đầu cho năm đời Tổ Vu truyền lại tin tức. Nghiên cứu một hồi địa đồ, đời bốn Tổ Vu từng đầu mệnh lệnh thả ra. Không bao lâu có người tiến đến thông chi, nói là có thần để tới, để đời bốn thủ lĩnh đi nghênh đón. Ta chỗ này bận bịu, không thời gian để ý tới. Đời bốn Tổ Vu không nhịn được nói, kia báo tin binh sĩ lại không đi, muốn nói lại thôi đứng ở bên cạnh. Còn có chuyện gì? Đời bốn Tổ Vu hỏi, là tứ tượng thần linh, còn có thí thần, Côn Ngô mấy vị thần linh. Binh sĩ nhỏ giọng báo cáo. Đời bốn Tổ Vu sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía binh sĩ. Nhanh như vậy? Binh sĩ vội vàng gật đầu. Ta đi xem một chút. Đời bốn Tổ Vu nói. Tại trên địa đồ làm ra mấy cái đánh dấu, mới mặc vào khôi giáp đi ra doanh trướng. Tứ tượng, thí thần, Côn Ngô chờ thần linh, đều là đệ ngũ huyền gần nhất mấy năm này khẩn cấp chế tạo ra. Cùng lúc trước thần linh khác biệt, như pháp điển, mẫu tiền chờ thần linh, đều là công năng tính khá mạnh, nhưng sức chiến đấu đồng dạng, mà những này thần linh thì lại khác, hoàn toàn là theo thời thế mà sinh, thuần là chiến đấu mà tạo, tứ tượng còn tốt, lấy tứ tượng thành làm cơ sở tạo ra, kia thí thần, bản thể liền là một thanh thần thương, kia côn ngô, bản thể là một thanh trường đao, dạng này thần linh, càng có lực sát thương, chỉ là không thể vì tộc nhân mang đến cái gì năng lực đặc thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.